Chương 2165, Kỷ Hoàng trốn. Không sai, Bạch Minh chủ mấy năm nay thay đổi thật lớn, so với lúc ngày trước, càng dễ nhìn. Đánh bài liền đánh bài, no ý nha mở di đo chờ chút, ngươi ra cái gì? Diệp Hoàn Hoàn nói. Một đôi tiểu thất. Ta nổ. Diệp Hoàn Hoàn tiện tay quăng ra quả bom Bạch Phong, ngươi con mẹ nó điên rồi, chúng ta là một phe, ngươi nổ ta làm lèn sợi. Người đàn ông trung niên một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Đừng nói nhảm, có muốn hay không? Diệp Hoàn Hoàn nói. Không muốn. Địa chủ có muốn hay không? Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục hỏi. Muốn không được. Một cái ba. Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười. Bạch Phong ngươi con miệng nó, nhận biết điểm A, chúng ta đánh cuộc nhưng là một tháng bưng trà dâng nước không phải là đùa giỡn. Người đàn ông trung niên trừng Diệp Hoàn Hoàn một cái. Nhưng cuối cùng, người đàn ông trung niên phát hiện, trong tay Diệp Hoàn Hoàn chỉ có một tấm đơn bài, còn lại tất cả đều là quả bom, thuận lợi đem địa chủ nổ thành một lễ. Bạch Phong, mới vừa gặp mặt sẽ đưa ta một món lễ lớn như vậy, ta phải cho ba người các ngươi bưng trà rót nước một tháng, thích hợp sao? Một vị nam nhân trẻ tuổi trong đó hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói. Đa tạ, vận khí tốt mà thôi. Diệp Hoàn Hoàn hai chân đong đưa, một mặt đựng nước. Ta nhìn ngươi vẻ mặt này liền tức lên, nếu như không phải là cùng ngươi quan hệ tốt, ta nhất định trở mặt với ngươi. Bất đắc dĩ, nam nhân trẻ tuổi thở dài. Từng có thời gian, tại Độc Lập Châu, thế lực của hắn cùng Không Sợ Minh tính là đồng minh thế lực, mình cùng Bạch Phong tư giao cũng còn tính không tệ. Đúng rồi, Bạch Phong ta nhớ được trước ngươi không phải là mất tích sao, làm sao hiện tại cũng bị bắt cái địa phương quỷ quái này tới rồi. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn một tùng hai vai, cái này nói rất dài dòng, cho nên không nói đi, ngược lại đều bị vồ vào tới rồi, có cái gì có thể nói. Đích xác, bất quá, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, cũng không biết là nên cao hứng cần phải mất hứng. Diệp Hoàn Hoàn, đúng rồi. Đồng nhiên, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía mọi người, thiên tiêu thủ lĩnh Hải Đường, còn có Kỷ Hoàng các ngươi biết không? Nói nhảm, Hải Đường cùng Kỷ Hoàng người nào không biết? Một vị một bên đứng yên nhìn Diệp Hoàn Hoàn mấy người đánh địa chủ lại lao, lên tiếng nói. Hải Đường à, cách chúng ta bên này không xa, tại khu A, nơi này là khu B, Kỷ Hoàng ta nhớ được cũng tại khu A kia mà, bất quá, gần đây thật giống như đều không có nghe được tin tức của Kỷ Hoàng. Không đúng sao, ta làm sao nghe nói, Kỷ Hoàng trốn theo dứt tiếng, tất cả mọi người là sướng sốt một chút. Cái hải đảo này khoảng cách lục địa chỉ sợ là có 108.000 dặm, người nào có thể trốn đi ra ngoài, Kỷ Hoàng có thể chạy trốn đùa gì thế, bơi trở về. Lần trước ta nhớ được có một cái ngu xuẩn, muốn từ trên đảo chạy trốn, can đảm không tệ, trực tiếp xuống biển nghĩ bơi trở về, kết quả bơi đến còn không có một nửa, lại để cho hắn cho bơi trở về tới rồi, còn phát hiện võ đạo liên minh công hội nơi dự trữ tài nguyên. Cái nào ngu xuẩn nghịch thiên như vậy? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy hiếu kỳ. Hình như là tên gì Tư Hạ Thiên vẫn là Thu Thiên, không biết rõ Diệp Hoàn Hoàn, cho nên nói, chúng ta hiện tại chơi bài bổ kẹ, cũng là từ trong kho tài nguyên tìm được rồi hả? Diệp Hoàn Hoàn hiếu kỳ hỏi. Đó cũng không phải là sao, chúng ta là bị vồ vào tới nốt, chẳng lẽ người khác còn có thể ném một bộ bài cho chúng ta chơi trừ bài bổ kẹ, còn có thật nhiều dược vật, đồ ngổn ngang, ngược lại tiểu tử kia cũng coi như là công. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ.